Hệ thống thiên ngoại chi ma, chương 49, chính là muốn ngươi nói những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bẩm báo tộc trưởng, đã đưa Phương Nguyên và Phương Chính đến không lâu sau, gia lão học đường đã mang theo Phương Nguyên và Phương Chính đi đến đại đường. Cổ Nguyệt Phương Nguyên, Phương Chính, ra mắt tộc trưởng, ra mắt cổ phú đại nhân, ra mắt chư vị gia lão. Phương Nguyên và Phương Chính cùng lãnh đạm nói, cũng theo lời nói mà chắp tay thi lễ. Là hai người này, cổ phú lạnh lùng quan sát Phương Nguyên và Phương Chính một lượt, đồng thời hỏi hai vị cổ sư một nam một nữ đứng bên cạnh. Hai vị cổ sư này chính là hai vị ở đồ thạch tràng đã tiếp Phương Nguyên cùng Phương Chính lúc hai người đến đó mua đá. Chính là họ, tuyệt đối không sai, ta vẫn có thể nhớ rõ. Ánh mắt cả hai sáng rực nhìn vào huynh đệ Phương gia, nói một cách khẳng định. Cổ phú gật đầu trong phút chốc, ánh mắt của hắn giống như hai lưỡi kiếm hung ác chĩa về phía huynh đệ Phương gia. Thế nhưng hắn không mở miệng trực tiếp thẩm vấn, nơi này là Cổ Nguyệt Sơn trại, hắn nhất định phải cho tộc trưởng Cổ Nguyệt mặt mũi. Vì vậy hắn nhìn về phía tộc trưởng đang ngồi ở nơi đó. Sắc mặt tộc trưởng Cổ Nguyệt vô cùng nghiêm trọng, lão biết vừa rồi cổ phú và hai vị cổ sư nọ lớn tiếng đối thoại, ngoại trừ xác định thân phận Phương Nguyên và Phương Chính ra thì còn có mục đích tạo áp lực với mình. Lời nói ẩn bên trong chính là báo cho tộc trưởng rằng, ngươi xem, trong tay ta đã nắm được chứng cứ, ta cũng khá chắc chắn đấy, cho nên tốt nhất là ngươi không nên bảo vệ tộc nhân mình quá đáng. Điều này ít nhiều khiến cho tộc trưởng Cổ Nguyệt có hơi bất mãn, thầm nghĩ. Cổ phú, ngươi đã làm mất đệ đệ của mình, đó vốn là sai lầm của ngươi. Hiện giờ ngươi lại đến bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta với khí thế hung hăng hỏi tội, lẽ nào bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Bộ tộc Cổ Nguyệt phân rõ phải trái, biết nói đạo lý nhưng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm đấy là yếu đuối. Nghĩ đến đây, lãi cũng không thẩm vấn huynh đệ Phương gia ngay mà là lạnh lùng nói với hai vị cổ sư kia. Hai người có thể phân biệt được đâu là Phương Chính, đâu là Phương Nguyên. Trước đó cũng đã sớm nói qua, một trong hai là người trực tiếp gặp mặt cổ kim sinh trong đồ thạch tràng, cũng là tình nghi lớn nhất, người còn lại chẳng qua chỉ là trùng hợp có mặt, rất có thể không liên quan. Hai vị cổ sư chẳng qua chỉ có tu vi nhất truyền, ở dưới khí thế của Cổ Nguyệt bác, cả hai lập tức bộc lộ vẻ mặt đầy do dự và căng thẳng. Phương Nguyên và Phương Chính thật sự quá giống nhau, không nói trước đó đừng riêng, bây giờ đứng cạnh càng khó phân biệt hơn. Hai người nhìn rồi lại nhìn, thật sự cũng không phân biệt được ai mới là ngươi mình tiếp. Quảng cáo, cổ phú nhíu mày một cái, bước lên một bước ngăn trở ánh mắt của Cổ Nguyệt bác thay cho cả hai. Hắn chắp tay nói, Cổ Nguyệt huynh, từ trước đến nay cổ mỗ đều rất kính trọng bộ tộc Cổ Nguyệt, nhất là tộc trưởng đời thứ nhất và đời thứ tư, hai vị tiên hiền đây đều là cường giả ngũ truyền. Một vị dựng nên cơ đồ từ hai bàn tay trắng, vượt qua mọi chông gai, tạo lập ra cơ nghiệp trăm năm của Cổ Nguyệt Sơn trại. Một vị thì là anh hùng nhân hậu, hy sinh mình để bảo vệ gia tộc đáng được kính trọng. Cổ Nguyệt huynh thân là tộc trưởng, ta vô cùng tin tưởng huynh sẽ chấp chính theo lẽ phải. Mời Cổ Nguyệt huynh thẩm vấn hai người Phương Nguyên, Phương Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy giọng điệu của hắn đã dịu đi, Cổ Nguyệt bác mới gật đầu, kỳ thực trong lòng lão cũng đã quyết định rồi. Nếu như việc này là do Phương Chính làm thì cũng phải cho đó là Phương Nguyên. Phương Chính là thiên tài loại giáp duy nhất trong 3 năm qua, cao tầng của gia tộc vẫn phải trông đợi vào việc đào tạo hắn để chống lại Bạch Ngưng Băng của Bạch gia đây. Phương Nguyên, Phương Chính, hai người không cần lo lắng. Tộc trưởng Cổ Nguyệt nở nụ cười ân cần, lão dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cả hai. Ta hỏi hai ngươi biết tin tức về Cổ Kim Sinh này không? Cổ Kim Sinh là ai? Phương Nguyên nhướng mí mắt, Phương Chính lại cao mày, cả hai bình tĩnh, hai miệng một lời hỏi. Hai người họ nói láo, hai người vừa dứt lời, nữ cổ sư ở đồ thạch tràng kia liền kêu lên một tiếng the thé. Mọi người trong nghị sự đường nghe được tiếng kêu chói tai này đều không khỏi nhíu mày, đồng loạt nhìn về phía nàng ta. Nữ cổ sư dáng vẻ vô cùng kích động muốn chỉ tay nhưng nhất thời không biết nên chỉ vào ai, chỉ đành thua tay lại, nói. Trong hai người có một người mua 6 viên đá tử kim trong đồ thạch tràng của chúng ta, sau đó giải ra một con lại thổ cáp mô ở viên đá thứ 5. Cổ công tử thấy được thì muốn thu mua lại với giá 500 khối nguyên thạch. Không lâu sau đó, người còn lại cũng mở ra được một con ngọc bì cổ. Việc này để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc, cho dù là 1-2 năm nữa ta cũng sẽ không quên. Hơn nữa, không chỉ ta mà những cổ sư khác đang ở đồ thạch tràng cũng đều thấy được. Là như vậy sao? Nụ cười trên mặt tộc trưởng Cổ Nguyệt bác chợt biến mất, lão nghiêm mặt kéo dài giọng nhìn về phía huynh đệ Phương gia. Ta mở ra ngọc bì cổ, liền lập tức rời đi. Trước đó cũng chỉ lo xem đá, căn bản không rõ cổ công tử ngươi nói là ai.